Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64, Trần Húc Diệu muôn mở môi quan hệ công việc sao điện thoại đang ở chế độ im, lặng tôi gọi lại lần nữa. Ngay khi, đầu dây bên kia kết nối, liền vội. Vàng nói, giám đốc không ổn. Ông Trần đã đưa ra một thông báo. Vào tối qua, hẹn tất cả các phóng viên báo đài, nói việc quan trọng là cởi mở mối quan hệ với cô. Bây giờ, nhiều phóng viên và những người xem chương trình đang đợi ở tầng dưới tập đoàn Phó Thiên để chờ xem náo nhiệt, công khai mối quan hệ với tôi. Sao, vậy có điều gì đó không ổn với đầu óc của Trần Húc Diệu sao? Tôi đứng dậy, mở rèm cửa ánh. Mặt trời vừa phải, chim hót hoa thơm, xoa dịu nỗi bất mãn trong lòng, tôi nói vào điện thoại. Đừng lo lắng, hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Trần Húc Diệu là người lớn, dù sao cũng biết mình nên làm gì. Cô ta ậm ừ, nói một cách thận trọng, cô và Tổng Giám Đốc Phó, có sao không? Tôi gật đầu, tất cả đều tốt. Cúp điện thoại, tôi đi xuống lầu thì thấy dì Triệu đang ở trong bếp. Tôi nhìn quanh không thấy Phó Thắng Nam đâu, tôi đi ra ngoài bếp hỏi dì Triệu, Phó Thắng Nam đã ra ngoài chưa gì? Dì Triệu đang tập trung làm việc, chợt nghe thấy tiếng động mà sợ hãi. Lúc sau dì nhìn thấy tôi, dì cười nói, anh nói buổi sáng có chuyện nên vội vàng rời đi. Tôi nấu canh bổ, cô có thể uống một ít sẽ tốt cho đứa trẻ. Tôi gật đầu, chạm vào phần bụng dưới đang phồng lên của mình. Tôi luôn cảm thấy rằng mình đã tăng cân trong những ngày này. Khi Vũ Linh gọi điện thoại tới, thì tôi vẫn đang uống canh. Thấy cô ấy lo lắng, tôi ngừng động tác trong tay và nói, sao vậy, có chuyện gì sao? Tớ đã đọc những tiêu đề, nó quá phô trương, nếu Thẩm Minh Thành nhìn thấy nó thì sao? Vũ Linh sợ Thẩm Minh Thành, tôi cũng vậy, vì vậy khi nhắc đến người này tôi cảm thấy lo lắng. Tớ sẽ tìm cách giải quyết, càng sớm càng tốt. Đừng lo lắng, những ngày này ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung. Tôi không biết liệu Thẩm Minh Thành có tìm được thành phố Giang Ninh hay không, nhưng trước khi anh ta đến tôi phải cầu xin Phó Thắng Nam che chở. Tôi cúp máy, đơn giản là ăn chút gì đó rồi đi ra ngoài. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi gặp phải Lâm Uyên, nói chính xác là bà ấy đến tìm tôi. Căn biệt thự của nhà họ Phó rất kín đáo. Sau khi tôi và Phó Thắng Nam kết hôn, trừ người quen biết nơi này thì người khác ít biết đến. Ngắm nhìn chiếc sườn xám xẻ tà màu xanh nước biển của Lâm Uyên sang trọng và thanh lịch, bên hồng khoác chiếc túi kiểu Trung Quốc phiên bản giới hạn mới của Van Cleef Apple năm nay, càng thêm thanh lịch và quý phái. Tôi chậm chạp mất khoảng 2 giây, sau đó trên mặt nở nụ cười, đi ra ngoài chào hỏi. Bà Lâm, tôi thật sự xin lỗi, không biết bà sẽ tới chậm trễ nghênh đón. Bà cười nhạt một tiếng, giữa lông mày tô một chút nhẹ nhàng, nói, tôi là khách không mời mà đến đây. Cô Thẩm không phải tự trách, biệt thự được chia thành sân trước và sân sau. Tôi và Phó Thắng Nam cùng ăn và ở sân sau. Sân trước là nơi bình thường tiếp khách uống trà, thường hoa đều ở đây. Dẫn Lâm Uyên đến sân trước, tôi kêu dì Triệu chuẩn bị một ít bánh trái. Sau đó tôi đun nước trên bàn trà, nhìn Lâm Uyên nói, bà Lâm đến để nói chuyện với Phó Thắng Nam sao? Bà ấy lắc đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay pha trà của tôi, dịu dàng nói, tôi đến đây để tìm cô Thẩm. Cô Thẩm có đôi tay rất đẹp. Một câu chào hỏi đầy ẩn ý và lịch sự. Tôi mỉm cười. Bà Lâm chê cười rồi, tay của bà mới được bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưỡng tốt, đó là tất cả những cuộc trò chuyện giữa những người phụ nữ. Nhưng khi bà ấy đến đây, chắc chắn bà ấy không phải ngầm hiểu với tôi. Tôi tìm thấy bộ sưu tập cây trà ngàn năm của Phó Thắng Nam và mỉm cười nói, tôi thường không uống nhiều trà, nhưng Thắng Nam thích uống. Hôm nay, loại trà ngon mà anh ấy cất giấu phải bị xấu hổ ở trước Tổng Giám Đốc Lâm. Bà không thể không thích tay nghề pha trà thủ công của tôi. Bà bật cười, ánh mắt đặt ở bánh trà trong tay tôi, cười nói, đây là trà cổ thụ đã 20 năm, trên thị trường có tiền cũng không mua được. Tôi có thể uống được trà ngon như vậy cũng phải cảm ơn cô Thẩm mới phải. Tôi cười nhẹ, không thể không hiểu Lâm Uyên đến đây là có ý gì. Tôi đã uống vài ngụm trà với bà ấy. Một lúc lâu sau, tôi không thể không thốt lên, sau một hồi nói chuyện, tôi vẫn không biết bà Lâm tới tìm tôi vì có chuyện gì đây. Bà ấy nhấp một ngụm trà, dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi, đơn giản nói, không sao, lần trước nhìn thấy cô thở vườn lê tôi cảm thấy giữa lông mày có chút quen thuộc, trong lòng cảm thấy thân thiết, cho nên tôi vẫn nhớ kỹ muốn tới thăm cô một chút, tôi đã rất sửng sốt. Tôi vốn cho là vì việc của Trần Húc Diệu, với tư cách là một người mẹ, bà ấy đã đến gặp tôi để nói về điều đó. Ngược lại thật bất ngờ vì bà ấy đến đây vì chuyện này. Tôi châm thêm trà cho bà ấy, và mỉm cười, ông Trần cũng nói như vậy với tôi cách đây vài ngày, nói rằng tôi có chút quen thuộc, nhưng đó là điều bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, tôi và một người bà biết, cô Lâm cũng có mấy phần giống vậy. Lần trước khi TH nhà hàng, tôi đã nhìn thấy bà ấy và Lâm Hạnh Nguyên đi cùng nhau, nên tôi không giấu giếm. Bà sửng sốt chỉ cười nói, đúng vậy, ba mẹ cô Thẩm còn có ở đây không? Tôi lắc đầu, trong lòng có nghĩ, ngờ, cha mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ, tôi lớn lên với bà nội nên không có bất kỳ ấn tượng nào về họ. Bà của cô còn ở đó không? Bà hỏi quá cẩn thận, đến nỗi có vài phần quá lời. Có lẽ trong lúc nhất thời bà ta cũng nhận ra có gì đó không ổn, nên hơi đổi giọng điệu, nhìn tôi, cô Thầm, cô đừng nghi ngờ, tôi rất tò mò, vì vậy tôi muốn đặt câu hỏi khi tôi thấy ổn. Nói tới chỗ này, bà ấy lấy từ trong túi ra một tấm thiệp rất tinh xảo và sang trọng đưa cho tôi. Tối nay tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở vườn Lê. Nếu cô Thầm không ngại, cô có thể đi cùng ngài phó. Tôi giơ tay nhận lấy tấm thiệp, không thể không mở ra đọc. Tôi chỉ nhớ rằng đó là bài đăng mừng sinh nhật. Hôm qua Trần Húc Diệu có nói với tôi rằng tối nay mẹ anh ấy tổ chức sinh nhật cho bà. Cất xong tấm thiệp, tôi nhìn Lâm Uyên và nói, cảm ơn bà Lâm, tôi rất vinh dự khi nhận được lời mối của bà. Bà ấy bật cười, cụp mắt xuống, uống một ngụm trà, sau đó trầm ngâm nhìn tôi, cô Thẩm, cô và Tổng Giám Đốc Phó đã kết hôn được 2 năm rồi. Lần trước tôi thấy cô và Tổng Giám Đốc Phó cùng nhau đi vườn Lê, tôi nghĩ đến tình cảm giữa các người cũng rất tốt. Tôi cười nhẹ, tôi vốn là người không quen nên không thể nói chuyện nhiều hơn. Sau một tuần trà, Lâm Uyên lấy lý do còn có việc rồi đi. Dì Triệu thấy bà ấy rời đi, nhìn tôi nói, cô Thẩm, đây là người phụ nữ giàu có nhất sao? Tôi có chút kinh ngạc nhìn dì Triệu, nói, dì biết bà ấy sao? Dì Triệu gật đầu, khi ông chủ TH đây, bà ấy đã từng đến nhà cũ của nhà họ Phó, tôi đã từng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy, dì Triệu trầm ngâm nói, bà ấy tìm con nhiều năm như vậy, nhưng sợ là không tìm được. Tôi có chút tò mò, không khỏi nói, dì Triệu, dì cũng biết chuyện bà ấy đang tìm con sao? Lúc trước bà ấy hỏi ông chủ chuyện khoảng 25 năm trước, tôi nghe được bọn họ nói chuyện khi hầu trà cho ông chủ. Ông chủ giúp bà ấy lưu ý, nhưng đứa bé đã thất lạc hơn 25 năm, nó không có đặc điểm gì cả. Nếu cô muốn tìm thấy nó trong biển người mênh mông, sợ là rất khó. Tôi gật đầu và xem bản báo cáo trên máy tính của anh ấy. Tôi không thể không thừa nhận rằng Trần Húc Diệu là một nhà lãnh đạo rất giỏi về năng lực làm việc hiệu suất rất cao, hơn nữa có quyết đoán. Báo cáo viết xong, anh khép lại gật đầu, sau đó thân hình thon dài của anh dựa vào sofa rụi mát, anh nhắm mắt lại gác MU bàn tay lên trán, có chút mệt mỏi nói, anh Vương bên chi nhánh gọi điện thoại tới nói rằng buổi tối muốn mời chị ăn bữa cơm tối. Nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của anh, tôi gật đầu một cái. Ừ, cậu có muốn về phòng ngủ một lát không? Anh ta kiểm tra thời gian và lắc đầu nói, không cần, tôi sẽ ở lại đây nghỉ một lát là được. Sau khi dừng lại, anh ta nói, có một số vấn đề tài chính trong chi nhánh, nếu chị không xem xét kỹ hơn thì chị không thể tìm ra đó là ai được. Đoán chừng là sếp chiếm dụng công quỹ rồi tùy tiện tìm cái hạng mục tới lừa dối người thiên hạ, hàng triệu tài khoản, chị nhìn xem thử. Tôi gật đầu, lật dở chương mục rồi bắt đầu xem xét chi nhánh công ty kinh doanh theo mô hình và phương thức của tập đoàn Phó Thiên. Sự phát triển ở thành phố Tân Châu rất suôn sẻ nên Phó Thắng Nam đã giao nhiều quyền cho Tổng Giám Đốc ở đây, rất nhiều việc anh cũng không thể nào nhúng tay vào. Tôi nhìn kỹ một lần, quả thật có một khoản hạng mục công trình có vấn đề. Trong trường hợp bình thường, chỉ là một sự cố kỹ thuật nhỏ, không biết tại sao phải tốn hàng tỷ đồng để bù đắp vào, coi như là dùng để bồi thường người bị tai nạn lao động cũng không được. Nhiều như vậy, hiển nhiên là có người tham ô rồi, chuyện này có lẽ phải do Vương Huy tới xử lý. Tôi nói, nhìn về phía Trần Húc Diệu, không ngờ rằng anh ấy đã ngủ rồi. Thấy vậy, tôi đứng dậy ôm mền ra khỏi phòng ngủ, chùm kín người anh ấy. Còn 2 tiếng nữa, anh ấy có thể nghỉ ngơi một lát. Từ hôm qua đến giờ anh ấy không có nghỉ ngơi nhiều. Sau khi hoàn tất dữ liệu, điện thoại di động của tôi rung lên, Vũ Linh gọi tới, bắt máy gật đầu, bên kia cô ta, có chút ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói, Thẩm Xuân, Hình, cậu đang ở thành phố Tân Châu, cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ đến ngay. Tôi sửng sốt, cậu cũng ở thành phố Tân Châu hả? Lúc trước cô ấy nói không, muốn đi chơi Hải Nam, tại sao lại ở thành phố Tân Châu? Cậu chưa xem thư tớ đăng tin cho bạn bè à, tớ biết cậu đang ở thành phố Tân Châu nên ghé qua, tớ vừa xuống máy bay cậu, gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ đến gặp cậu ngay. Cúp điện thoại, tôi gọi cho Vũ Linh trên Zalo, tôi thấy một vài tin nhắn, tôi đã kiểm tra chúng một chút, một số là của Hoàng Nhược Vì, còn một số là của Trịnh Tuấn Anh, suýt chút nữa thì tôi quên mất Trịnh Tuấn Anh nói rằng anh ấy cũng sẽ đến thành phố Tân Châu. Nghĩ đến điều này, tôi đã gọi cho anh ấy. Sau khi điện thoại reo vài lần, anh kết nối, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cô ở khách sạn nào? Anh cũng ở thành phố Tân Châu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, ngược lại cảm thấy thật là tình cờ. Vừa tới là tôi muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng cô đã gọi điện thoại tới. Cô ở khách sạn đó sao? Giọng anh rất trầm, chung quanh có chút ồn ào, giọng tôi trở nên to hơn. Khách sạn Ôn Đức bên này, đường Nam Điền. Ồ, gặp cô sau. Cúp điện thoại xong, tôi đứng dậy chuẩn bị tắm rửa. Buổi tối đi ra, ngoài ăn cơm, dựa theo tính khí của Vũ Linh, cô ta nhất định sẽ lôi kéo tôi đi dạo phố. Tôi đã không đi dạo phố trong một thời gian dài, vì vậy đi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt. Vốn dĩ tôi định sang phòng khác tắm rửa, nhưng tìm một hồi lâu không thấy thẻ mở cửa phòng khác, Trần Húc Diệu lại ngủ thiếp đi, thấy anh ấy đã ngủ tôi không tiện đánh thức anh ấy nên tôi mới tắm rửa ở trong căn phòng này. Tóm lại cách một cánh cửa, anh ta lại ngủ thiếp đi cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chắc do trước khi đi ngủ mình ăn nhiều quá, lúc nào cũng thấy người nhớt nhúa, may mà tắm xong thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi sấy tóc trong phòng tắm và thay quần áo trang điểm nhẹ nhàng. Khi tôi bước ra thì tôi nghe thấy tiếng Trần Húc Diệu không biết đang nói chuyện với ai, chỉ nghe thấy giọng anh có chút mơ ngủ nói, xin chào anh, tìm ai, không biết bên kia nói cái gì. Giọng anh có chút khàn khàn nói, cô ấy đang đi tắm, có chuyện gì, một hồi gọi lại sau. Sau lại trả lời ừ, sau đó liền cúp máy. Tôi ra khỏi phòng tắm và thấy anh ấy đang dựa vào ghế sofa, nửa mơ nửa tỉnh, dường như ngủ chưa đủ giấc. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy ngáp dài và nói, sao chị ăn mặc đẹp thế? Chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Tôi không có để ý đến anh ta, tôi chú ý tới điện thoại di động của tôi còn ở trong tay anh ta. Tôi không khỏi nhớ tới mới vừa rồi anh ta nghe điện thoại, sau đó tôi mới nhận ra. Tôi không khỏi kinh ngạc nói, mới vừa rồi cậu nhận điện thoại của tôi sao? Anh ta gật đầu, ngồi thẳng dậy, ném điện thoại cho tôi và nói, gọi mấy lần rồi cho nên đánh thức tôi. Tôi nhận điện thoại, phớt lờ anh ta và xem qua hồ sơ cuộc gọi. Cuộc gọi cuối cùng là của Phó Thắng Nam. Tôi gọi lại điện thoại, bên kia đã tắt máy, trừng mắt liếc Trần Húc Diệu. Tôi tức giận nói, cậu vừa mới nói cái gì? Anh uể oải đứng dậy, miễn cưỡng nói, không nói gì. Phó Thắng Nam hỏi tôi chị đã đi đâu, tôi nói chị đi tắm. Sau đó anh ta hỏi, có phải tôi ở cùng phòng với chị hay không? Tôi nói đúng vậy. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, tôi chỉ nói sự thật. Có chuyện gì không? Tôi ôm chán, hận không được đánh người đàn ông này một trận. Đúng vậy, cậu nói đúng, nhưng này mẹ nó, nói vậy rất dễ dàng gây ra hiểu lầm. Tôi gọi điện lại cho Phó Thắng Nam lần nữa, đầu dây bên kia vẫn tắt máy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui có lẽ Phó Thắng Nam cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này. Cất điện thoại vào, Trần Húc Diệu từ phòng tắm bước ra ngoài, với mái tóc ướt đẫm nước, có lẽ là đi vào rửa mặt rồi. Anh dùng khăn lông lau khô những giọt nước trên tóc, nhìn tôi, nói, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Rời khách sạn với anh ấy, tôi gọi cho Vũ Linh và Trịnh Tuấn Anh. Vũ Linh vừa mới thuê khách sạn và nói rằng cô ấy muốn ngủ trước rồi đến gặp tôi sau. Trịnh Tuấn Anh nói rằng có việc phải làm, có thể nhất thời không đi được. Tôi trả lời vài câu và đi đến nhà hàng do Vương Huy đặt trước với Trần Húc Diệu. Vương Huy làm việc coi như khá gọn gàng. Khi tôi và Trần Húc Diệu đến thì mọi người đã đến. Họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đợi tôi và Trần Húc Diệu đến rồi mới phục vụ món. Khi chúng tôi đến phòng bao, Vương Huy giới thiệu ngắn gọn một chút, sau đó lại nói thêm vài câu đầy ẩn ý, đều là quản lý cấp cao trong văn phòng chi nhánh. Trần Húc rượu theo quán tính, hàn huyên. Một hồi, sau một hồi tán gẫu với Vương Huy về văn phòng chỉ nhánh, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Họ đi ra ngoài nửa chừng, quay lại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Miệng có chút ác ý, anh ta nhìn Vương Huy nói. Tổng giám đốc Vương cũng coi như là một cổ đông của tập đoàn Phó Thiên. Tập đoàn Phó Thiên đã niêm yết được 2 năm, mọi mặt phát triển cũng không tệ. Mặc dù ông không nghĩ rằng mình đã chuyển đi hàng tỷ đồng tiền bị đánh cắp mà gây ra vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu có quá nhiều vấn đề như vậy, khó tránh khỏi một ngày nào đó sẽ vỡ như ổ kiến. Vương Huy sững sờ, nâng ly rượu chúc mừng. Anh Trần tuổi trẻ, tài cao, tôi không hiểu ý của anh Trần ra sao, vậy thì trở về xem thật kỹ tài chính cho tốt. Nói xong, Trần húc rượu, cầm ly rượu nhìn tôi nói. Đến, uống một chút đi. Chuyên, quan luôn cố gắng cập nhật nhiều chuyện hay. Cách chương.